Chương 2, nói ngươi yêu ta. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nhoáng lên một cái, lại là bán tháng trôi qua rồi, Vân Lam Tông các hạng công tác cũng đã đi vào quỹ đạo, đại bộ phận sự vụ đều đã không cần Vân Vận tự mình đi chủ trì. Hơn nửa đoạn thời gian này, đế đô bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến, tuy rằng lúc trước may mắn nhặt về đến một mạng, nhưng đại bộ phận Vân Lam Tông người sống sót như cũ là kinh hồn tán đảm. Không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết kia Tiêu Viêm xử trí như thế nào bọn hắn. Mà này thời kỳ Vân Vận mỗi ngày làm cũng chỉ là tại phòng mình bên trong, nhìn trong tay Hải Chi Tâm Giáp ngẩn người. Nạp Lan Yên Nhiên cũng thường xuyên làm bạn tại Vân Vận bên người, nhìn đến Vân Vận bức này thất lạc bộ dáng, cũng là chỉ có thở dài. Nàng cũng đã từng nếm thử đi Tiêu gia tìm Tiêu Viêm, nhưng khi thấy Tiêu gia nhân đối với chính mình thái độ ác liệt thời điểm, liền cũng bỏ đi cái này ý nghĩ. Lại là một cái im ắng ban đêm, Vân Vận nằm tại giường của mình phía trên, trong tay vẫn như cũ nâng món đó Hải Chi Tâm Giáp. Vân Vận nhắm mắt lại, ngày đó Tiêu Viêm buông tha chính mình Vân Lam Tông khi kia mặt phía trên thống khổ và hờ hững biểu cảm cùng với nước mắt rơi xuống xuất hiện lần nữa ở tại Vân Vận trong não. Vân Vận che miệng lại, khỏa tại trong chăn thân thể yêu kiều không được run rẩy, im lặng khóc. Loại này lấy nước mắt rửa mặt thời gian, nàng đã không biết qua đã bao lâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên Vân Vận cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện ở mình bên người, làm Vân Vận đột nhiên bừng tỉnh, gấp gáp quay đầu, chỉ thấy một đạo to lớn cao ngất bóng đen đã đứng ở cửa. Tiêu Viêm, là ngươi sao? Vân Vận nhấc cô lỗ theo phía trên giường ngồi dậy đến, trong lòng kinh ngạc vui mừng sớm không nhẫn nại được, vội vàng hướng cửa bóng đen hỏi. Cái bóng đen kia không nói gì, chính là đưa ra một ngón tay, khoảnh khắc, nhất đạo lục sắc ngọn lửa theo phía trên ngón tay phun ra, thiêu đốt trong phòng sở hữu đèn, cũng chiếu sáng thiếu niên khuôn mặt. Tiêu Viêm. Khi thấy này ngày nhớ đêm mong quen thuộc khuôn mặt thời điểm, Vân Vận kích động theo phía trên giường đứng lên, theo bản năng nghĩ chạy tới ôm lấy cái này chính mình âu yếm thiếu niên. Song khi nhìn đến trước mặt thiếu niên hai tay vẫn ôm trước ngực, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một đôi con ngươi đen nhánh như củ lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình thời điểm, Vân Vận đã vi khẽ nâng lên song chưởng cùng nghiêng về trước dáng người mạnh mẽ cứng lại rồi, lăng chỉ chốc lát, đành phải thu hồi thân hình của mình, cúi đầu, một đôi tay ngọc mờ mịt luống cuống nắm tại cùng một chỗ. Tiêu Viêm, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tới thăm ngươi một chút này Vân Lam Tông giải quyết công tác làm được thế nào? Tiêu Viêm lời nói, như trước lạnh lùng giống như không có chút nào cảm tình giống như lợi nhận giống như, trát được Vân Vận tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tiêu Viêm, ngươi có phải hay không, còn tại oán trách ta? Vân Vận buông xuống chân thủ, cắn nhẹ môi hồng, thấp giọng nói. Vậy ngươi cảm thấy, ta có nên hay không oán trách ngươi? Tiêu Viêm lại tiến lên đi mấy bước, Vân Vận chỉ cảm thấy kia quen thuộc khí tức cách xa chính mình càng gần, tuy rằng chính mình tu vi so với hắn cao, nhưng trong lòng như cũ cảm giác được một cổ rất mạnh cảm giác áp bách, làm nàng không dám ngẩng đầu. Đúng, thực xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy diệt Vân Lam Tông, cho nên, đành phải cùng ngươi đối nghịch. Ai? Tiêu Viêm nhìn đến Vân Vận bức này thưa dạ bộ dạng, trong lòng cũng là nổi lên một chút làm đau, rốt cục thì không nhẫn tâm lại mặt lạnh cùng Vân Vận nói chuyện, hắn thở dài nói, ta có thể oán trách ngươi cái gì đâu này. Lúc trước ta bị Vân Lam Tông truy sát, là ngươi thả ta đi. Vân Sơn diệt Tiêu gia ta, cũng là ngươi vụng trộm hướng Hải Ba Đông tiết lộ tin tức, về sau còn bởi vậy bị Vân Sơn phong ấn tu vi, những cái này ta đều biết. Tính là ta hận Vân Sơn, hận Vân Lam Tông, nhưng dù như thế nào cũng hận không đến ngươi trên đầu a. Nghe tới Tiêu Viêm kia so với vừa rồi nhu hòa rất nhiều âm thanh, Vân Vận kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Viêm sắc mặt, đã không còn nửa lúc trước lạnh lùng, kỳ thật một tháng này, ta cũng tỉnh táo lại, ngươi lúc trước nói được đúng, ta giết Vân Sơn, kia một chút trợ trụ vi ngược trưởng lão cũng bị hồn điện giết chết, thù này coi như là báo xong rồi. Đối với Tiêu gia ta kia một chút chết đi người cũng có bàn giao. Quả thật không cần thiết liên lụy đến những đệ tử bình thường kia trên người. Nếu này Vân Lam Tông là của ngươi gia, ta đây liền đem nó lưu lại a. Tiêu Viêm, thực xin lỗi. Vân Vận chảy nước mắt, nhào tới ôm lấy Tiêu Viêm, ta biết Vân Lam Tông thương ngươi quá sâu, ta biết ta cho ngươi thất vọng rồi, nếu như ngươi còn có cái gì oán khí lời nói, liền hướng ta đến a, ta có thể bồi thường ngươi. Bồi thường. Nghe tới cái từ này thời điểm Tiêu Viêm nguyên bản đã dịu dàng rất nhiều sắc mặt, lại chợt lạnh xuống dưới, bồi thường cái gì? Ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Mặc kệ ngươi đánh ta, mắng ta, đều có thể, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa hết giận lời nói, ta. Vân Vân cúi đầu, cắn cắn môi hồng, giống như là hạ cái gì quyết tâm giống như, bắt đầu giải chính mình váy ngủ. Vân Vân. Người làm cái gì? Nhìn đến Vân Vân lúc này động tác, Tiêu Viêm mạnh mẽ hô đi ra. Ta không biết như thế nào mới có thể lau đi ngươi lửa giận trong lòng, ta có thể bồi thường ngươi, liền chỉ có mình, nếu như này vẫn không thể thỏa mãn ngươi lời nói, ta đây. Ngươi đủ. Vân Vân. Vân Vân lời còn chưa nói hết, Tiêu Viêm mạnh mẽ rống giận đi ra, một phen kéo lấy Vân Vân muốn cởi áo tay, ngươi đem ta Tiêu Viêm đương cái gì, ngươi đem ngươi mình làm cái gì. Ngươi cho rằng ta cho ngươi buông tha Vân Lam Tông liền chỉ là vì ngươi bồi thường sao? Ngươi cho rằng ta hôm nay tới tìm ngươi, vì ngươi bồi thường sao? Thực xin lỗi, Tiêu Viêm, ta biết chính mình thua thiệt ngươi nhiều lắm, ta có thể làm, cũng chỉ có hết sức bồi thường ngươi. Cái khác, ta không dám hy vọng xa vời. Đối mặt Tiêu Viêm phẫn nộ, Vân Vân vẫn như cũ là cúi đầu, thưa dạ nói. Tốt, tốt. Tiêu Viêm giận quá thành cười, gân xanh trên trán đã là bạo khởi, hắn bắt được Vân Vân đã lĩnh, hung hăng đem nàng ném tới giường phía trên, ta muốn nhìn xem, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Tiêu Viêm chính xác là bị Vân Vân bộ dạng giận đến rồi, hắn xông lên phía trước. Đem Vân Vân nhấn ở trên giường, quyết định hung hăng giáo huấn cái này đầu óc không được ngu xuẩn nữ nhân. Mà nhìn đến Vân Vân thật ngoan ngoãn ghé vào trên giường, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ, Tiêu Viêm càng thêm tức giận rồi, hắn một chút trên tay nạp giới, đúng là theo bên trong móc ra nhất dây trói đến, dây thường phát ánh huỳnh quang, có chút quỷ dị. Sau đó hắn bắt lấy Vân Vân hai đầu cánh tay ngọc, thô bạo nhéo ở tại sau lưng. A, đau. Có lẽ là Tiêu Viêm dùng khí lực quá lớn, Vân Vân ăn đau đến hô đi ra. Câm miệng. Tiêu Viêm cũng không quản Vân Vân nũng nịu kêu to, đem Vân Vân hai cái cổ tay trắng, thậm chí là như ngọc cánh tay, đều thật chặt cột vào này phía sau, đường dây thường truyền thượng chính mình song trưởng khoảnh khắc kia, Vân Vân liền cảm giác được chính mình song trưởng chỗ đấu khí vận chuyển, chớp mắt dừng lại. Đây là dùng cao giai ma thú gia làm tính chất đặc biệt dây thừng, khác biệt dây thừng có thể phong ấn lại khác biệt cấp bậc nhân vật. Tay ta trung đầu này cao nhất có thể phong ấn lại đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả đấu khí, tính là ngươi dùng đấu khí, cũng là không tránh thoát. Tiêu Viêm hình như đoán được Vân Vân trong lòng nghi hoặc, vì nàng giải đáp nói. Quả nhiên, Vân Vân nếm thử dùng phong nhận đi thiết cắt dây thừng, kết quả phát hiện chính mình căn bản đã vô pháp ngưng tụ đấu khí. Đợi đem Vân Vân hai tay trói cốt sau đó, Tiêu Viêm kéo lấy Vân Vân lại hướng đến trên giường xê dịch. Khiến cho Vân Vân nửa người trên ghé vào giường phía trên, một đôi thon dài chân ngọc tắt theo phía trên giường rủ xuống, bụng vừa vặn đẩy mép giường, mà kia đầy đặn mông cong, tắt vừa vặn hơi hơi đỉnh, Tiêu Viêm nâng tay lên, ba, một tiếng, một cái tát hung hăng đánh tại Vân Vân kiều đồn phía trên. Ân. Mông truyền đến một trận đau rát, nhưng Vân Vân vẫn là cắn chặt khớp hàm, chỉ hơi hơi rên rỉ thành tiếng, từ nhỏ đến lớn, cho dù là lão sư của mình Vân Sơn. Cũng không có như vậy đánh nhau chính mình mong, tuy rằng Vân Vân trong lòng sớm quyết định vô luận Tiêu Viêm làm cái gì, mình cũng bồi thường hắn tâm lý, nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ sinh ra một loại khuất nhục cảm giác. Bất quá làm Vân Vân kỳ quái chính là, đương Tiêu Viêm đánh chính mình mong thời điểm, trừ bỏ đau đớn bên ngoài, chính mình còn mơ hồ cảm nhận được một loại khác này dịu cảm giác. 3 3 3 3 3. Tiêu Viêm huy động bàn tay khổng lồ, lại là mấy bàn tay hung hăng đánh tại Vân Vân mông, cho dù là Vân Vân có lòng nhẫn nại, cũng cuối cùng đánh không lại kịch liệt đau đớn, tiếng rên rỉ trở nên càng lúc càng lớn, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được bắt đầu vặn vẹo giãy giụa lên. Vân Vân. Nói ngươi yêu ta. Tiêu Viêm lại một cái tát đánh tại Vân Vân kiều đồn phía trên, nói mau a. Đúng, thực xin lỗi, Tiêu Viêm. Vân Vận cắn môi hồng, nhẹ nhàng trừ khớp nói, ta không xứng. Ngươi xứng hay không, không phải là ngươi nói tính. Ta nói ngươi xứng, ngươi chính là xứng. Tiêu Viêm đỏ hồng mắt, sẽ ở Vân Vận mông đánh một cái tát, nói mau, nói ngươi yêu ta. Vân Vận không có trả lời, chính là đóng lại mắt đẹp, hai hàng nước mắt thuận theo tinh xảo tuyệt đẹp gò má ngã nhào. Hừ. Nhìn thấy Vân Vận bộ dạng, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem Vân Vận trở mình, làm nàng nằm ở giường phía trên. A. Đã bị đánh cho có chút sưng đỏ mông công lập tức đụng tới giường phía trên, đau đến Vân Vận lập tức kiều hô đi ra. Mà Tiêu Viêm giống như không có nghe được giống như, bắt lấy Vân Vận hai đầu chân đẹp, hướng đến hai bên một phần, Vân Vận váy ngủ hạ kia chọc cho vô số nam nhân mơ mộng tam giác khu vực lộ đi ra. Cuối cùng. Muốn bắt đầu sao? Cũng tốt, có thể như vậy bồi thường ngươi, ta cũng đủ hài lòng, tiểu gia hỏa. Đoán được nhận lấy phía dưới đến vận mệnh, Vân Vận không có bất kỳ cái gì phản kháng, đóng lại một đôi mắt đẹp, yên lặng chờ đợi kế tiếp sắp phát sinh toàn bộ. Nhưng mà đợi thật lâu, dự nghĩ trung sự tình nhưng không có phát sinh, Vân Vận mở to mắt, lại phát hiện Tiêu Viêm lẳng lặng trạm tại bên cạnh giường, dùng mang theo cô đơn ánh mắt nhìn chính mình. Một lát sau, thở dài lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên lại đem chính mình trở mình, bắt đầu cởi bỏ chính mình cổ tay cùng cánh tay thượng dây thừng. Tiêu Viêm, ngươi đây là? Vân Vận kỳ quái hỏi. Ngươi đã không muốn, ta đây cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Tiêu Viêm cởi bỏ dây thừng sau đó, đem lại bỏ lại nạp giới bên trong. Không, không, Tiêu Viêm, ta nguyện ý cho ngươi. Vân Vận nghe được Tiêu Viêm trong miệng cô đơn chi ý, gấp gáp nắm tay hắn cánh tay nói. Đủ. Tiêu Viêm bỏ ra Vân Vận tay, nhìn chăm chú Vân Vận lui về phía sau mấy bước, nhưng sau đó chuyển người muốn đi. Tiêu Viêm, ngươi đi đâu vậy? Nhìn đến Tiêu Viêm còn muốn chạy, Vân Vận tâm chớp mắt rối loạn, vội vàng kêu lên. Vân Vận, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi yêu, không là cái gì chó má ấy nấy bồi thường. Nếu như ngươi là bởi vì yêu ta mà tuyển chọn đem thân thể cho ta, ta thật cao hứng. Nhưng nếu như ngươi chính là nghĩ bồi thường ta, vậy xin lỗi, như vậy ngươi, ta chướng mắt. Tiêu Viêm quay lưng Vân Vận, gằn từng chữ nói. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận cúi đầu, một đôi tay ngọc lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ, ngân nha cơ hồ sắp đem môi hồng cắn đổ máu, lại như cũ nói không ra một câu. Ai? Nhìn đến ta hôm nay sẽ không nên đến a. Tiêu Viêm thống khổ lắc lắc đầu, liền nhấc chân đi về phía cửa, đương đi tới cửa thời điểm Tiêu Viêm bước chân lại một lần nữa dừng lại, cúi đầu nhìn khung cửa, từ nay về sau, chúng ta liền cho nhau đương một cái người xa lạ a. Mang theo vô tận thương cảm nói xong những lời này về sau, Tiêu Viêm liền muốn rời đi. Không muốn. Một đạo khàn cả giọng kêu khóc, sau đó là chân trần đạp trên sàn âm thanh. Vân Vận đặng đặng đặng chạy qua đến, từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, không phải rời khỏi ta. Ta yêu ngươi a. Vân Vận chảy nước mắt, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, đem những lời này hô đi ra. Phản phất là trong lòng mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng, Tiêu Viêm thân thể run run, trong lòng triều mến cuối cùng không bị khống chế bạo phát đi ra, hắn mạnh mẽ xoay người, ôm lấy Vân Vận. Tại nàng ngọc trên trán hôn lấy, nhìn người ngọc tại trong ngực tự mình khóc trống không thôi bộ dạng, hắn trong lòng cũng là từng trận làm đau, ngươi biết không? Ta hôm nay đến, vì nghe ngươi những lời này, ngươi cái này, bổn nữ nhân, nghe truyện tại audiotruyen21.com.